Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, thân cái miệng nhỏ kém chút bị bắt. Khoảng 8 giờ đêm, Thạch Lỗi liền cáo từ. Hắn quả thực đối loại hoạt động này không có hứng thú gì. Vi Khanh Thiếu không oán giận vài câu, nhưng là hai cái nữ hài tử kéo một phát tay hắn. Còn không có nũng nịu đâu. Hắn liền lựa chọn buông tha Thạch Lỗi. Hô chiếc xe, Thạch Lỗi chọn tuyến đường đi hồi phủ. Trên đường nhớ tới Tôn Di Y, Thạch Lỗi gọi điện thoại cho nàng. Tôn Di Y tiếp vào Thạch Lỗi điện thoại rất lợi hại hưng phấn. Nói, Thạch đầu ca ngươi trở về. Thạch Lỗi cười nói, trở về, nửa đêm hôm qua đến. Kết quả hôm nay lại bị người đẩy ra ngoài. Liền không có nói cho ngươi. Hiện tại mới kết thúc, chính hướng nhà đi đây. Ngươi lần này qua nào quốc gia a? Thạch Lỗi tại đế đô đoạn thời gian kia, hắn theo Tôn Di Y ngược lại là còn có liên hệ. Thỉnh thoảng sẽ dây cót WeChat quan hệ. Tôn Di Y cũng đang bề bộn tại bố trí phòng ở mới, sau đó chuẩn bị xuất ngoại. Thạch Lỗi liền nói cho Tôn Di Y, chính mình xuất ngoại mấy ngày, đến bên kia khả năng không có như vậy thuận tiện liên hệ. Tôn Di Y rất là nhu thuận, đừng nói điện thoại, liền liền một cái WeChat đều không cho Thạch Lỗi phát qua. Cũng không có qua quan hệ quốc gia, cơ hồ tất cả đều ở tại quán rượu cùng người đàm luận đây. Ngươi bây giờ đang làm gì đâu? Thạch Lỗi đột nhiên liền có một loại muốn gặp được Tôn Di Y xúc động. Ta ở nhà đâu? Mụ mụ đêm nay tăng ca, nói là vẫn phải chốc lát nữa mới có thể trở về. Thạch Lỗi nhìn thời gian, coi như sớm, mới 8 giờ 30, mà xe đã lái vào khu vực thành thị. Thạch Lỗi nhân tiện nói, người ban đêm khẳng định lại không có ăn cơm thật ngon à. Người chờ ta lập tức tới, nói cho tài xế thay đổi mục đích. Thạch Lỗi trên đường nhìn thấy một cái tiệm bán bánh ngọt, liền xuống xe mua chút bánh kem, là Tôn Di Y thích nhất tiramisu. Rồi mới Thạch Lỗi đến Tôn Di Y cùng Tôn Mẫu mới thuê phòng dưới lầu. Tôn Di Y khả năng một mực đứng chờ ở cửa. Thạch Lỗi vừa đi đến cửa miệng, nàng liền từ giữa một bên đem cửa mở ra. Thạch Lỗi vừa nhìn liền biết thế nào chuyện. Khi còn bé, Tôn Di Y cũng thường xuyên dạng này trốn ở môn sau từ trong khe cửa nhìn lấy hắn. Chỉ cần hắn một về đến cửa nhà, Tôn Di Y liền sẽ đem cửa mở ra tìm hắn chơi. Khác biệt chỉ là hiện tại Tôn Di Y nhà ở tử. Trên cửa có mắt mèo, ngược lại là không có cửa khe hở. Ngốc nha đầu, lại nằm ở môn sau chờ ta à. Tôn Di Y hì hì cười một tiếng, nói, ngươi nói ngươi muốn tới sao? Ta dù sao cũng không có việc gì, liền nhìn xem, vừa hay nhìn thấy ngươi. Thạch Lỗi đem trong tay bánh kem đưa tới, nói, ngươi thích nhất tiramisu. Tôn Di Y cười to vỗ tay, nói, thật giỏi, thích nhất chính là cái này. Cảm ơn Thạch đầu ca. Thạch Lỗi nhìn lấy Tôn Di Y thỏa mãn ăn tiramisu, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, người cùng người thật sự là không giống nhau. Có ít người có được ức vạn gia tài còn không vừa lòng, thế nhưng là Tôn Di Y có một khối tiramisu liền có thể hài lòng nửa ngày. Thạch đầu ca, hai ngày trước ta đi trường học đưa ra đi học trở lại xin. Bọn họ nói nếu như ta chính mình cảm thấy có thể lợi dụng nghiệp dư thời gian đem đến trường ký chương trình học bổ sung, rồi mới đem học phần bù lại. Kỳ thực trực tiếp từ học kỳ sau lên cũng được. Bất quá mụ mụ nói để cho ta hỏi một chút người ý kiến. Có thể dạng này sao? Vậy cũng được a. Đại nhất đến trường kỳ huấn luyện quân sự liền phải chiếm một tháng thời gian. Kỳ thực cũng chỉ còn lại hơn 3 tháng. Bình thường cũng liền 5-6 môn khóa, mà lại đều là cơ sở khóa. Quan hệ lông tuyển chính kinh đại học tiếng Anh quan hệ. Lấy ngươi nội tình, học kỳ này xong sau khi thi lại này mấy môn cầm tới học phần là được. Ngươi khẳng định không có vấn đề. Dạng này liền tỉnh chậm trễ nguyên một năm. Tôn Di Y gật gật đầu, nói, còn tốt ngươi hôm nay trở về. Trường học buổi chiều còn gọi điện thoại cho ta, hỏi ta quyết định không có. Nếu như quyết định, ngày mai sẽ là cuối cùng nhất hết hạn ngày. Thạch Lỗi nhớ tới Tôn Di Y khả năng không có tiền nộp học phí. Dù sao, mặc kệ là hơn nửa năm vẫn là một năm trước, trường học thu lấy học phí khẳng định đều là giống nhau. Thế là hắn hỏi, có phải hay không trong nhà không có tiền học phí thành vấn đề. Tôn Di Y có chút thẹn thùng cúi đầu, ngón tay chơi lấy góc áo. Nàng chỉ cần vừa căng thẳng, liền sẽ tự mình chơi chính mình góc áo. Tiền hẳn là có đi. Mụ mụ nói không có vấn đề. Thạch Lỗi cười kéo Tôn Di Y tay, nói, ngốc nha đầu, sau này chớ vì tiền sự tình khẩn trương. Nhà các ngươi tình huống bây giờ tương đối khó khăn. A Di một cái nhân công làm, vẫn phải gánh vác ngươi học phí đại học cùng sinh hoạt phí. Khẳng định là có chút khẩn trương. Không quan hệ, ngươi năm nay học phí bao nhiêu tiền, ta đánh trước cho ngươi. Sau này ngươi sinh hoạt phí cũng đều trực tiếp tìm ta mở miệng. A Di cũng sẽ không cần như vậy vất vả. Không không không, vì mụ mụ bệnh, ta đã thiếu ngươi thật nhiều tiền. Ta không thể lại muốn ngươi tiền. Ngươi ngốc à, ngươi là bạn gái của ta. Ta giúp ngươi giao cái học phí thế nào? Mà lại, ngươi thiếu nợ ta này 6 vạn. Ngươi không phải cho ta một chương khế ước bán thân sao? Ta hiện tại không có để ngươi làm gì sao? Không có nghĩa là sau này không biết. Nói không chừng qua vài ngày, ta liền để ngươi giúp ta làm ấm giường. Tôn Di Y nhất thời đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng đánh Thạch Lỗi một chút, thấp giọng như mũi vằn. Thạch đầu ca, ngươi thế nào nói ra những lời này a? Thạch Lỗi cười ha ha. Trong khoảng thời gian này nhìn quen mấy cái nữ nhân điên. Muốn sao cũng là Trương Hồng Mai loại kia băng lãnh lạnh. Nhìn thấy Tôn Di Y cái này vô hạn thẹn thùng bộ dáng, thật đúng là cảm giác mới mẻ. Nhẹ nhàng đem Tôn Di Y kéo. Thạch Lỗi nhẹ nói, được, học phí chút tiền nhỏ kia thật không gọi sự tình. Người đừng nghĩ như vậy nhiều. Nhanh lên nói cho ta biết bao nhiêu tiền. Ta trực tiếp chuyển tới ngươi thẻ ngân hàng bên trong. Tôn Di Y bất đắc dĩ, đành phải nhỏ giọng nói, 4.600, còn có 1.200 phí ăn ở. Thạch Lỗi gật gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị cho Tôn Di Y chuyển khoản. Nhưng lại đột nhiên nghĩ đến vấn đề chỗ ở. Liền nói, như vậy đi, ta ngày mai đi chung với ngươi trường học. Nói đến ta cũng nên qua báo cái đến, rồi mới cùng ngươi qua đóng tiền. Nhìn xem có thể hay không giúp ngươi hoàn thành học ngoại trú. Dạng này cũng tỉnh A Di ở nhà một mình cô đơn. Dù sao các ngươi hiện tại nhà ở từ cách trường học cũng không xa. Tôn Di Y gật gật đầu, nói, học ngoại trú lời nói, có thể hay không theo đồng học quan hệ không tốt. Thạch Lỗi xoa xoa Tôn Di Y cái đầu nhỏ, nói, theo đồng học đâu, mặt ngoài không có trở ngại là được. Không cần thiết đi quá gần, người chậm rãi liền sẽ phát hiện. Người trong đại học đồng học, chờ đến ngươi tốt nghiệp sau khi, khả năng cũng chỉ còn lại có ngẫu nhiên tập hợp một chỗ thổn thức ngày xưa thời gian thanh xuân tác dụng, lẫn nhau ở giữa thật có rất ít lui tới. Kỳ thực những này ngươi đều không cần quan tâm. Đi học cho giỏi, an an ổn ổn tốt nghiệp, tìm được việc làm sau hảo hảo hiếu thuận mẹ ngươi. Đây mới là trọng yếu nhất. Mụ mụ ngươi hai năm này một người mang theo ngươi. Nhất là lại là tại Ngô Đông loại địa phương này. Thật sự là rất lợi hại vất vả. Tôn Di Y cũng gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên nghị. Thạch Lỗi nhìn tâm động, nhịn không được liền cúi đầu xuống hôn lên Tôn Di Y trên môi. Bờ môi rất lợi hại mềm mại, nhưng là Tôn Di Y vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, có chút có thể chống cự. Theo Thạch Lỗi cũng không phải lần đầu tiên hôn môi, thế nhưng là tiểu nha đầu này mỗi lần đều là như thế này. Ngay từ đầu đều sẽ có thể chống cự, rất nhanh liền hòa tan thành nước, nhẫn nhục chịu đựng. Chính thân đây, Thạch Lỗi tay có chút không quy củ, thậm chí đều sờ đến Tôn Di Y ở ngực. Có thể lại nghe được chìa khóa cắm vào khóa vào trong lỗ thanh âm. Hai người đều là giật mình. Thạch Lỗi lúc này mới ý thức được, nơi này là Tôn Di Y nhà, không phải mình cái kia tiểu nhà trọ. Vội vàng tách ra, hai người đều là mặt đỏ tới mang tai. Tôn Di Y mẫu thân xuất hiện tại cửa ra vào, người còn không có vào. Thanh âm trước tiến đến. Gì ý à, người đêm nay ăn quan hệ à. Ta tăng ca trở về trễ. Người cũng được thật tốt ăn. Ai nha, thạch đầu đến à. A Di mạnh khỏe. Ta nghe Di Y nói ngài đêm nay tăng ca. Cũng là lo lắng nàng không có ăn cơm thật ngon. Liền cho nàng đưa khối bánh kem tới. Thạch đầu ngươi thật sự là hữu tâm. Ta một bên thêm ban còn một bên lo lắng tiểu nha đầu này không ăn cơm thật ngon đây. Tôn mẫu vội vã vào cửa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.